Niệm niệm phồn tinh hàm yên. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe chính đình là đầu gấu của lớp, giống như trai En trong phim Doraemon vậy. Các bạn nữ khi nhắc đến cậu ta đều gọi là trai En, nhưng không ai dám gọi trước mặt. Trần Niệm An chưa xem Doraemon bao giờ, lúc đầu nghe thấy còn thấy lạ, tưởng nghe chính đình cũng tuổi dần nên mới bị gọi là trai En, sau đó mới biết trai En là một cậu bé mập mạp trong phim hoạt hình, lười học và hay đánh nhau. Trần Niệm An nghĩ, đây chẳng phải là một Phùng Kế Cường khác sao? Nghe chính đình chưa kịp gây sự với Trần Niệm An thì cô Lâu đã bước vào lớp. Lũ trẻ ồn ào lập tức im bặt. Cô Lâu thấy Trần Niệm An không mang nặng, sau khi xác nhận cậu không cần dùng nặng nữa thì đổi chỗ cho cậu. Trong lớp có tất cả 7 dãy bàn ghế, dãy cuối cùng gần như chạm vào tường phía sau. Cô Lâu có thói quen xếp chỗ ngồi theo chiều cao và thị lực. Trẻ con lớp 6 phát triển thể chất không đồng đều, chiều cao chênh lệch khá lớn. Những bạn thấp nhất chỉ cao khoảng 1m4, những bạn cao như Nghe Chính Đình thì nhìn từ phía sau đã giống người lớn. Còn đa số học sinh đều cao từ 1m5 đến 1m6. Vì vậy, Trần Niệm An với chiều cao hơn 1m5 một chút được chuyển đến ngồi ở dãy thứ 5. Bạn cùng bàn là một bạn nữ, lớp trưởng Trương Kha. Trương Kha là một trong những học sinh học giỏi nhất lớp. Tính tình hiền lành, nói chuyện với ai cũng tươi cười. Tuy là lớp trưởng nhưng cũng không có uy quyền gì. Đám con trai thường hay trêu chọc cô bé vì cô hơi mũm mĩm. Trần Niệm An ngồi cạnh Trương Kha. Ban đầu hai người không nói chuyện với nhau, ai làm việc nấy, cho đến tiết tiếng Anh. Thầy Hoàng yêu cầu các bạn cùng bàn luyện tập đoạn hội thoại trong sách giáo khoa. Trần Niệm An và Trương Kha mới buộc phải mở miệng. Trương Kha biết Trần Niệm An thi tiếng Anh được 43 điểm. Nên không hy vọng gì nhiều vào bài luyện tập này. Nói, cậu đọc phần của Sarah đi. Phần đó ngắn hơn. Trần Niệm An nói, mình là con trai, mình muốn đọc phần của Mai. Trương Kha nhìn cậu, được rồi, vậy cậu đọc phần của Mai. Trần Niệm An gập sách lại, bắt đầu đọc, What are you going to do tomorrow? Trương Kha, Trần Niệm An thấy cô bé ngẩn người. Liền mở sách ra kiểm tra lại. Mình đọc đúng mà, cậu học thuộc lòng rồi à? Trương Kha rất ngạc nhiên. Ừ, Trần Niệm An nói. Trong suốt kỳ nghỉ, mình học thuộc hết rồi. Trương Kha cười. Đến lượt mình, I'm going to have an art lesson. Cô bé cũng đọc vanh vách đoạn hội thoại trong sách. Ngữ điệu trôi chảy hơn Trần Niệm An. Phát âm của Trần Niệm An được Trúc Phồn Tinh sửa từng chữ một, nên vẫn chưa được chuẩn lắm, nhưng cậu thực sự đã học thuộc. Hai người luyện tập 3 lần, cho đến khi thầy Hoàng bảo dừng lại. Thầy Hoàng hỏi, có bạn nào muốn lên trình bày không? Có bạn chột dạ cúi đầu xuống, có bạn hào hứng giơ tay. Trương Kha nhỏ giọng hỏi người bạn cùng bàn mới, cậu có muốn lên không? Hả? Trần Niệm An rất lo lắng. Mình nói không hay, cậu học thuộc rồi mà. Nhưng mà, thử xem, mình thấy cậu nói rất tốt. Trương Kha giơ tay, thầy Hoàng ngạc nhiên nhìn cô bé và bạn cùng bàn Trần Niệm An. Trước kỳ nghỉ Quốc Khánh, vì chân Trần Niệm An bị thương, thầy Hoàng chưa bao giờ gọi cậu trả lời câu hỏi, còn cho phép cậu mở sách khi làm bài kiểm tra từ vựng. Nên thầy không biết trình độ tiếng Anh thật sự của cậu. Mãi cho đến bài kiểm tra giữa kỳ, Trần Niệm An mới khiến mọi người bất ngờ. Trần Niệm An, thầy Hoàng không gọi Trương Kha. Muốn xác nhận lại, em có muốn lên trình bày không? Trần Niệm An nhìn Trương Kha, rồi lại nhìn thầy Hoàng. Khẽ gật đầu, thầy Hoàng vỗ tay. Tốt, vậy để Trương Kha và Trần Niệm An lên làm mẫu hội thoại. Các bạn học đều ngẩng đầu lên nhìn, không loại trừ có người muốn xem Trần Niệm An làm trò cười. Ví dụ như Nghe Chính Đình, cậu ta nghĩ, một đứa thi còn tệ hơn cả mình mà cũng dám lên bảng. Trương Kha và Trần Niệm An tay không đi lên bục giảng. Các bạn học càng ngạc nhiên hơn, vì đoạn hội thoại này không cần học thuộc, chỉ cần đọc theo sách là được. Trần Niệm An đứng trên bục giảng, nhìn hơn 50 bạn học phía dưới, lo lắng đến toát mồ hôi hột. Trương Kha nói, bắt đầu đi, cậu đọc trước. Cô bé nhìn cậu với ánh mắt khích lệ. Trần Niệm An bắt đầu đọc, giống như lúc luyện tập. Cậu đọc từng câu từng chữ mà mình đã ghi nhớ trong lòng. Chị gái đã nói, học tiếng Anh phải đọc to, đừng sợ phát âm không chuẩn, đừng sợ đọc sai, đừng sợ quên từ, ngữ cảm có thể luyện tập được, nói nhiều rồi sẽ quen. Trần Niệm An và Trương Kha hoàn thành bài luyện tập một cách suôn sẻ. Các bạn học vỗ tay rào rào, thầy Hoàng khen ngợi họ, nói rất tốt. Trần Niệm An, nhớ luyện phát âm cho chuẩn hơn nhé. Các em phải học tập hai bạn này. Hai bạn đã học thuộc lòng bài khóa rồi. Đây gọi là tự học. Hiểu chưa? Trần Niệm An trở về chỗ ngồi. Trong lòng vẫn còn hơi xúc động. Cậu được thầy giáo khen. Tối nay, cậu phải nhắn tin cho chị gái. Kể chuyện này cho chị ấy nghe. Ở hàng cuối cùng, Nghe Chính Đình không thấy trò cười như mong đợi. Tức đến méo cả mặt. Buổi chiều có tiết tin học. Phòng máy ở tầng 5. Trước đây vì chân Trần Niệm An bị thương, cô lâu không cho cậu lên tầng học, nên hôm nay là lần đầu tiên cậu cùng các bạn lên phòng máy ở tầng 5. Chỉ là, cậu bé đến từ vùng quê chưa bao giờ dùng máy tính. Đến cả cách bật máy cũng không biết. Trần Niệm An ngồi trong góc, lén nhìn những người xung quanh, không biết họ làm gì mà màn hình lần lượt sáng lên. Cậu đang lúng túng thì một bạn nam bên cạnh hỏi, cậu không biết bật máy tính à? Trần Niệm An nhìn cậu ta. Thành thật nói, ừ, trước đây mình chưa dùng máy tính bao giờ. Cậu bạn nam tên là Ngô Hảo Hảo, thấp bé, gầy gò, lại còn đeo kính cận, trông hơi ngốc nghếch. Cậu ta thường ngồi bàn đầu trong giờ học, giờ ra chơi hay bị đám con trai to con bắt nạt, nên có biệt danh là chuột, giống như Trần Niệm An. Cậu ta cũng là người không được ai quan tâm trong đám con trai. Ngô Hạo Hạo cúi xuống chỉ vào nút bấm trên CPU, nói, ấn cái này, đây là nút nguồn. Trần Niệm An làm theo, màn hình cuối cùng cũng sáng lên, hỏi, tắt máy cũng ấn cái này à? Không phải, Ngô Hạo Hạo dùng chuột chỉ cho cậu cách tắt máy. Nhấp vào đây, rồi nhấp vào đây, thấy chưa? Biểu tượng này là nút tắt máy. Không được ấn trực tiếp nút trên CPU, đó là tắt máy cưỡng chế. Không tốt cho máy tính. Trần Niệm An đã học được. Nói, cảm ơn cậu, không có gì. Ngô Hạo Hạo nói, học kỳ này chúng ta học làm PowerPoint. Hôm nay cũng làm PowerPoint. Là biểu tượng này, cậu nhấp chuột hai lần vào đó, nó sẽ mở ra. Trước đó họ đã học dùng Word để gõ chữ, trình bày văn bản, dùng Excel để làm bảng tính. Giờ đến PowerPoint, Trần Niệm An hoàn toàn mù tịt, cái gì cũng không biết, ngay cả gõ chữ cũng là lần đầu tiên. Ngô Hạo Hạo nhìn ra sự lúng túng của cậu, hỏi, nhà cậu không có máy tính à? Trần Niệm An nói, có, chị mình có máy tính. Ngô Hạo Hạo nói, vậy cậu về nhà nhờ chị cậu dạy, chắc chắn chị cậu biết. Trần Niệm An gãi đầu, nhưng chị mình phải ở nội trú, bình thường không ở nhà. Ngô Hạo Hạo hỏi, vậy bố mẹ cậu thì sao? Trần Niệm An, các bạn trong lớp không biết chuyện nhà cậu. Cậu suy nghĩ một chút, nói, họ đi làm ăn xa. Mình với chị gái và em trai sống cùng ông bà. Đây là cách nói mà Trúc Phồn Tinh đã dạy cậu. Nếu không muốn cho người khác biết tình hình gia đình thì có thể nói như vậy. Đến Mãn Bảo cũng đã học được. Ngô Hạo Hạo nói, vậy cậu đợi cuối tuần chị cậu về nhà rồi nhờ chị ấy dạy nhé. Mấy cái này thật ra rất đơn giản. Mình thường đi học lập trình ở ngoài, còn khó hơn cái này nhiều. Trần Niệm An hoàn toàn mù tịt về lập trình. nói, cậu giỏi quá. Ngô Hạo Hạo bật cười, mình không giỏi đâu, cậu có đi học thêm gì không? Trần Niệm An lắc đầu. Ngô Hạo Hạo nói, cậu sướng thật đấy, mình một tuần phải học 4 lớp học thêm, tối thứ 3 học toán, tối thứ 6 học ngữ văn, thứ 7 học lập trình, chủ nhật học tiếng Anh, mình sắp chết vì mệt rồi. Trần Niệm An, giáo viên bật bài giảng lên máy chiếu, bắt đầu giảng bài, bọn trẻ không nói chuyện nữa. Trần Niệm An cũng bớt căng thẳng, chỗ nào không hiểu thì nhìn Ngô Hạo Hạo làm theo. Ngô Hạo Hạo rất tốt bụng, còn giảng giải cho cậu. Sau một tiết tin học, Trần Niệm An cũng hiểu sơ sơ về máy tính. Tan học, Trần Niệm An nói, Ngô Hạo Hạo, tiết tin học sau mình có thể ngồi cạnh cậu nữa không? Ngô Hạo Hạo nói, được chứ. Trong lòng Trần Niệm An tự cho rằng mình đã có một người bạn nam đầu tiên. Cuộc sống tiểu học ở thành phố lớn thật phong phú. Mỗi ngày Trần Niệm An đều được thấy những điều mới mẻ. Ở đây, cậu lần đầu tiên được học bài bản các tiết mỹ thuật, âm nhạc, còn được trải nghiệm nhiều tiết học có giáo viên đến dự giờ. Trong lễ chào cờ sáng thứ 2, hơn 1.000 học sinh đứng trên sân trường, mặc đồng phục giống nhau. Đó là điều mà Trần Niệm An trước đây không thể tưởng tượng được. Hồi ở thôn Ngũ Kiều, học sinh từ lớp 1 đến lớp 3 gộp lại cũng chỉ có vài chục người. Chiều thứ 2 hàng tuần, trường còn có các câu lạc bộ, nào là in mộc bản, tranh khắc gỗ, thư pháp, bóng rổ, vẽ truyện tranh, nghe tên đã thấy thú vị. Tiếc là Trần Niệm An đến muộn nên không thể đăng ký. Cô Lâu bèn xếp cậu vào câu lạc bộ đọc sách, nơi có ít thành viên tham gia. Trần Niệm An đã đến đó một lần. Cái gọi là câu lạc bộ đọc sách chính là tập hợp học sinh các lớp lại, cùng nhau đọc một quyển sách đọc thêm dưới sự hướng dẫn của giáo viên. Mỗi lần đọc xong vài trang, mọi người sẽ phát biểu và thảo luận. Vậy mà Trần Niệm An lại rất thích, cảm thấy đây là một sự tình cờ may mắn. Bữa trưa ở trường cũng rất phong phú. Mỗi buổi trưa, giáo viên sẽ mang cơm canh đến cửa lớp, học sinh xếp hàng lấy cơm. Mỗi bữa đều có hai món mặn, hai món rau, một bát canh và một quả trái cây. Nếu chưa no thì có thể lấy thêm cơm. Trần Niệm An ngày nào cũng ăn hết sạch. Thầm nghĩ, tiền đường thật tốt, cô Lâu rất tốt, thầy Hoàng rất tốt, Trương Kha rất tốt, Ngô Hạo Hạo rất tốt, Điền Tử Kỳ rất tốt, Tiêu Trần rất tốt, Nghe Chính Đình không tốt. Nghe Chính Đình hình như rất ghét Trần Niệm An, còn mắng cậu là đồ nhà quê. Trước mặt mọi người, Trần Niệm An không chấp nhặt với cậu ta. Chưa biết làm sao, chân cậu vừa mới khỏi, lại không thể đánh nhau với Nghe Chính Đình. Trần Niệm An thật ra đánh nhau rất giỏi. Sống ở thôn Ngũ Kiều bao nhiêu năm, chưa kể đến người khác, chỉ riêng Phùng Kế Cường, hai người đã đánh nhau từ nhỏ đến lớn. Trần Niệm An cũng không phải lúc nào cũng thua. Đánh nhau mà, ngoài việc so sánh chiều cao, cân nặng, sức mạnh, đôi khi còn phải xem ai tức giận hơn. Hổ con mà nổi điên lên thì Phùng Kế Cường cũng phải sợ. Nhưng bây giờ thì khác. Trần Niệm An không dám đánh nhau ở trường tiểu học Đông Diệu số 2. Một mặt là để bảo vệ chân, mặt khác là cậu không muốn gây phiền phức cho chị gái. Trần Niệm An thường xuyên thấy Nghe Chính Đình bắt nạt người khác. Ví dụ như khi đi ngang qua một bạn học nào đó, cậu ta sẽ đột nhiên đánh bạn ấy một cái mà chẳng vì lý do gì. Ví dụ như cậu ta sẽ mượn cớ, mượn để cướp đồ dùng học tập của người khác, hoặc vẽ bậy lên sách vở của người khác. Ví dụ như cậu ta sẽ vô cớ phun nước bọt vào người khác. Kinh tởm chết được, Ngô Hạo Hạo là nạn nhân thường xuyên. Bị đánh xong thì im thin thít như chim cút, không dám hé răng. Các bạn nữ sẽ cãi nhau tay đôi với Nghe Chính Đình, nhưng không ai cãi lại cậu ta. Những câu tục tĩu cậu ta nói quá khó nghe, các bạn nữ không thể nào nói ra miệng được. Có lần, Trương Kha lấy đồ trong cặp, vô tình làm rơi một thứ xuống đất. Đó là một gói băng vệ sinh. Cô bé không phát hiện ra, bị Nghê Chính Đình nhặt được. Nghê Chính Đình giơ cao gói băng vệ sinh, chạy vòng vòng trong lớp, miệng hét lớn, xem này, cái gì đây, băng vệ sinh, Trương Kha đến tháng rồi, Trương Kha bị chảy máu ở dưới rồi, Trương Kha đuổi theo cậu ta. Nghê Chính Đình ném gói băng vệ sinh cho một bạn nam khác, người đó nhận lấy như thể đang cầm thứ gì đó bẩn thỉu, la hét om sòm, rồi lại ném cho bạn nam thứ ba. Khi gói băng vệ sinh được truyền đến tay bạn nam ngồi bên phải Trần Niệm An, cậu liền giật lấy, nhanh chóng nhét vào ngăn bàn của Trương Kha. Nghe Chính Đình chỉ vào Trần Niệm An, đồ nhà quê, mày làm gì đấy? Trần Niệm An nói, đây là đồ của Trương Kha. Nghe Chính Đình vênh váo bước về phía Trần Niệm An. Các bạn nữ nổi giận, la hét, cậu muốn làm gì? Còn muốn đánh người nữa à? Nghe Chính Đình, cậu quá đáng lắm rồi, mau đi gọi cô Lâu. Nghe Chính Đình dần dừng bước, Trần Niệm An ngồi yên trên ghế, nhìn cậu ta chằm chằm với ánh mắt khinh bỉ. Hừ, Nghe Chính Đình cười khẩy, lại chỉ tay vào Trần Niệm An rồi quay về chỗ. Mối thù giữa hai người cứ thế bắt đầu. Chiều hôm đó, Trương Kha úp mặt xuống bàn khóc rất lâu. Trần Niệm An không biết phải an ủi cô bé như thế nào. Cô Lâu phê bình Nghe Chính Đình, bắt cậu ta xin lỗi Trương Kha. Nghe Chính Đình cười hề hề nói, xin lỗi nhé, lớp trưởng. Trần Niệm An nhìn cậu ta, biết cậu ta không hề thấy mình sai. Cậu nghĩ, tiền đường rất tốt, trường tiểu học Đông Diệu số 2 cũng rất tốt, nhưng dù ở đâu thì cũng có người xấu. Mỗi tối, sau khi Du Mãn Bảo ngủ, Trần Niệm An đều nhắn tin kêu kêu cho Trúc Phồn Tinh. Cẩn thận từng chữ một, giống như viết văn, lại giống như viết nhật ký, kể lại mọi chuyện trong ngày cho chị gái nghe. Trúc Phồn Tinh sẽ trả lời tin nhắn của cậu, mỗi lần đều rất ngắn gọn. Đã nhận, biết rồi, vất vả cho em rồi. Ngủ sớm đi, ngủ ngon. Trần Niệm An cũng muốn nghe chị gái kể về cuộc sống ở trường của chị, nhưng Trúc Phồn Tinh không bao giờ kể, chỉ nói qua loa vài câu khi về nhà. Trần Niệm An biết, trong lòng chị gái, cậu chỉ là một đứa trẻ, chưa đủ tư cách để chia sẻ niềm vui nỗi buồn của chị. Lại một ngày thứ hai nữa, buổi sáng có lễ chào cờ. Hôm nay, đúng lượt lớp 6, bà đọc diễn văn dưới cờ. Cô Lâu yêu cầu mọi người mặc áo sơ mi trắng và áo len jean màu xanh lam. Còn phần dưới thì con trai mặc quần thể dục, con gái mặc váy caro. Đó đều là đồng phục. Trần Niệm An cũng có một bộ, size 160, mặc vừa vặn. Trong tiết khoa học buổi sáng, các bạn học sử dụng ống tiêm. Tiết mỹ thuật buổi chiều, mọi người lại dùng màu vẽ. Nghe Chính Đình mang từ nhà đến một lọ nhỏ chất lỏng, trộn với nước và màu vẽ, rồi bơm vào ống tiêm. Tan học tiết mỹ thuật, Trần Niệm An đi vệ sinh, phải đi ngang qua bàn Nghe Chính Đình. Nghe Chính Đình chờ được cơ hội, khi Trần Niệm An đi đến gần, cậu ta liền giơ ống tiêm lên, nhắm vào cậu, bóp mạnh. Trần Niệm An chưa kịp phản ứng thì áo jean, áo sơ mi và quần thể dục trên người đã bị dính một mảng lớn chất lỏng BNR. Từ ống tiêm, Nghe Chính Đình bắn trúng đích, cười ha hà, mọi người xung quanh cũng kêu lên kinh ngạc. Tất cả đều dừng lại, nhìn bọn họ, Trần Niệm An đứng chết lặng tại chỗ, cúi đầu nhìn quần áo, rồi lại ngẩng lên nhìn kẻ đang cười khoái trá trước mặt. Máu toàn thân như dồn lên não, các ngón tay siết chặt lại. Đây là bộ đồng phục mới chị gái mua cho cậu với giá 730 tệ. Sau này còn phải để dành cho Mãn Bảo mặc nữa. Nghe Chính Đình vẫn đang cười nghiêng ngả. Trần Niệm An không nói một lời, tung một cú đấm thẳng vào mặt cậu ta. Dầm, một tiếng, Nghe Chính Đình cả người lẫn ghế ngã lăn ra đất. Cách chương.